Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi người phụ nữ chết, xác cô ta bị người đàn ông kéo đến lò sưởi tong lò sưởi, ngọn lửa đang thiêu rụi các loại đồ sứ. Để tiêu hủy xác chết, người đàn ông đã ném xác người phụ nữ vào đống lửa. Có thể thấy, người phụ nữ rơi xuống lò sưởi rơi xuống trước một cái bình, hiện tại vỡ ra, máu thịt bắn tung tóe trên chiếc bình sưởi chưa hoàn thành rồi từ từ hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, xung quanh lại thay đổi trở lại gian hàng ban đầu, lúc này cây trúc trong tay Long Vũ đã bay về phía nữ nhân. Người phụ nữ phất tay áo, ngọn trúc tựa gió bay lập tức hóa thành một làn khói xanh. Ngay sau đó, Long Vũ và người phụ nữ đánh nhau, qua lại phải mấy hiệp, Long Vũ gặp bất lợi, người phụ nữ bị đập trên bàn đá của gian hàng. Thời điểm thân thể Long Vũ tiếp xúc với bàn đá vỡ tan. Long Vũ nặng nề ngã xuống đất, nếu điều này tiếp tục, Long Vũ sẽ chết. Long Vũ, tránh ra. Vừa nói, tôi vừa kéo tà hoàng thạch ra khỏi cổ và ném về phía người phụ nữ. Ôi, đau quá, viên đá hoàng đế ác ma đập vào trán người phụ nữ một cách chính xác và sau khi tiếp đất, nó phát ra ánh sáng yếu ớt, bao phủ tất cả những người phụ nữ mặc áo choàng đỏ. Người phụ nữ không thể cử động, tôi từng bước đến gần người phụ nữ kia mắng đến đỏ cả mắt. Đồ đàn ông hôi hám, đồ đê tiện, đồ cặn bã. Giết tôi và con tôi, giờ tôi là ma, anh cũng không buông tha cho tôi. Tôi tiến lên, bụng miệng cho cô ta một cái. Tôi hiểu lời cô rồi. Chính tên lưu manh đã giết cô. Không liên quan gì đến tên đẹp trai như tôi này. Anh Thiệu đâu, thủ anh ta ra. Nữ nhân ảnh mắt càng thêm u ám, cười nói. Nếu như ngươi có khả năng giết ta xong tất cả mọi người mà ngươi tìm đều sẽ chết. Lại tát một cái, hình như ngươi nói câu này, đổi thành cái gì mới. Đàn ông trên đời đều giống nhau, không có chuyện tốt. Vớ vẩn, nếu chúng ta là cái gì đó, chúng ta còn có thể đứng nói chuyện với ngươi. Như thế ngươi là cái gì? Bạn, ngay sau đó, anh ta lại đấm cô ta một cái. Tôi là gì? Đồ cặn bã đó, tôi thực sự không muốn nghe những lời vô nghĩa của người phụ nữ này nữa, tôi chỉ vào lông mày của người phụ nữ. Tôi sẽ cho cô hai con đường, hoặc bỏ hận thù và đầu thai làm người, hoặc là cô sẽ mất linh hồn. Bàn tay hạ xuống của người phụ nữ cư nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, móng tay chậm rãi duỗi ra. Ta không hòa, trên đôi mắt đỏ hoe có giọt lệ nhàn nhạt. Không hòa giải, ngươi bị bệnh, ngươi có phải hay không bị bắt vào cửa, tên cặn bã kia không biết hắn luân hồi bao nhiêu kiếp, ngươi còn tưởng rằng, ngươi đáng bị hắn lừa gạt. Vẫn là, không được hòa giải, các người đã giết nhiều người như vậy, làm gì có chuyện không muốn. Tôi chưa kịp nói xong thì bỗng có thứ gì đó bóp nghẹt cổ tôi. Hơi mát sau lưng làm tôi dựng đứng cả tóc gáy. Đừng làm mẹ tôi đau, tôi sắp bóp cổ. Giọng nói non nớt lọt vào tai tôi và nó lập tức giật bắn mình. Con ma, làm thế nào có thể có một em bé ma? Ngay lập tức, tôi lật người và ném đứa bé ma sau lưng xuống đất, thở dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn lại, một cô gái nhỏ trong bộ đồ đỏ xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười tâu toét. Đứa trẻ mới 5 tuổi, là cái tuổi không thể ồn ào, nhưng đứa trẻ có ngoan hay không? Môn đăng hộ đối là rất quan trọng, sao có thể làm ra chuyện đánh nhau như vậy? Nửa phút sau, trong gian nhà dùng lên xuống 5.000 năm giáo dục cơ bản nhất phương pháp giáo dục truyền thống, đánh đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Thằng chó đẻ, nếu không chăm chỉ học hành đánh nhau với mẹ mày. Cách chương.